Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 201, bôi xấu đến chết. Khương Ninh vẫn đang mặc một chiếc sườn xám in hình, trời về đêm, thời tiết chuyển lạnh, bà khoác thêm một chiếc áo khoác sườn xám. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ đi tới, bà hiển nhiên có chút lo lắng. Lăng Dạ, có chuyện gì không? Tiêu Lăng Dạ lạnh giọng nói. Khương Ninh mấp máy môi, cuối cùng chỉ hỏi, thằng nhóc đó không sao chứ? Sốt mãi không khỏi, có nguy cơ bị nhiễm trùng. Anh không có thêm mắm thêm muối, nói tình hình thực tế. Khương Ninh đi tới trước mặt Tiêu Lăng Dạ, bà ôm lấy áo khoác Lăng Diệp. Mặc kệ con tin hay không, mẹ thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc hại đứa nhỏ đó. Mẹ chỉ muốn dọa Lâm Quán Quán thôi, muốn để cô ta rút lui. Mẹ không biết đứa nhỏ bị ung thư máu, nếu không thì mẹ thà đến gặp trực tiếp Lâm Quán Quán chứ không cho người trói cậu bé lại. Tiêu Lăng Dạ lẳng lặng đứng. Anh mặt không thay đổi nhìn Khương Ninh, sau khi nghe bà giải thích, vẻ mặt không chút dao động. Lăng Dạ, mẹ, xin chúc mừng, mục tiêu của mẹ đã đạt được. Một câu đơn giản cứa vào tim bà như một nhát dao. Quanh mắt của Khương Ninh trọt đỏ lên. Lăng Dạ, sao con có thể nói mẹ như vậy, mẹ làm tất cả đều vì lợi ích của con. Tại sao con không thể thông cảm cho tâm tư của mẹ? Lâm Quán Quán đó, cô ta có đi cà kheo cũng không thể sánh được với con. Mẹ chỉ muốn con tìm một người phụ nữ xuất sắc mọi mặt về làm vợ. Như vậy mẹ cũng có lỗi sao? Đôi môi mỏng của Tiêu Lăng Dạ mím chặt, nhìn qua 10 phần lạnh lùng, tâm tư của bà chính là để tôi mất đi người mình yêu. Lăng Dạ, muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Lăng Giải, Tiêu Lăng Dạ sắc mặt lạnh lùng, không chậm trễ chút nào quay người, nhanh chân đi phòng của Tâm Can. Quanh mắt của Khương Ninh đỏ hơn. Bà ta hối hận. Nhưng điều bà hối tiếc không phải là phá bỏ quan hệ của Lăng Dạ và Lâm Quán Quán, bà ta chỉ tiếc rằng mình đã sử dụng sai phương pháp. Bà không nên làm tổn thương đứa trẻ vô tội đó. Về phần Lâm Quán Quán, Khương Ninh nghiền răng. Bà tuyệt đối không thể để người phụ nữ này gặp lại Lăng Dạ. Tối nay, cũng là một đêm không ngủ. Ngay tại thời điểm Lâm Quán Quán cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Lâm Duệ, xì căng đan của cô lại lên men. Sau khi phỏng vấn Lâm Vi, các phóng viên đã chuyển mục tiêu sang Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc. Tại thời điểm này, ở căn hộ của nhà họ Lâm, an ninh trong căn hộ không được tốt lắm, các nhà báo đang kẹt ở hành lang trước cửa, muốn phỏng vấn Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc. Sau khi cả hai đã sẵn sàng, họ ngay lập tức mở cửa chào đón các phóng viên vào. Các phóng viên đổ xô vào. Thời tiết lạnh quá, mọi người ngồi xuống và uống một tách trà nóng đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả lời những câu hỏi mà mọi người đặt ra. Các phóng viên ngay lập tức vào nhà. Trong phòng khách, các phóng viên đã đặt câu hỏi. Ông Lâm, theo báo cáo, con gái ông Lâm Quán Quán đã chưa lập gia đình sinh con. Cô ấy không chỉ tình một đêm với mà còn hẹn hò với vị hôn phu của Lâm Vi là anh Tiêu Dục. Ông có biết những chuyện này không? Theo tin đồn, cuộc sống riêng tư của Lâm Quán Quán rất hỗn loạn và bị ai đó bao nuôi. Ông có thể giải thích không? Ông Lâm, Lâm Vi và Lâm Quán Quán đều là người con gái lớn lên bên cạnh ông có thể giải thích được không? Ông Lâm, vui lòng trả lời. Ông Lâm. Lâm Đại Phúc ngồi trên ghế, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, ông không có biểu cảm gì nhưng khi nghe đến cái tên Lâm Quán Quán, ông liền tái mặt co giật dữ dội. Ông ta thực sự sợ Lâm Quán Quán. Nghĩ đến cái dáng vẻ mà cô định giết ông ta bằng dao mổ trước đó, ông đều sẽ khống chế không nổi phát run. Lúc đầu, ông ta đã hạ quyết tâm rằng sẽ không bao giờ chọc tức Lâm Quán Quán trong suốt quãng đời còn lại. Bởi vì tiêu diễn đó rất kinh khủng. Nhưng vợ ông nói với ông rằng sau khi Lưu Minh tung tin, truyền thông Hoa Hạ đã không đưa ra tuyên bố nào cho Lâm Quán Quán, rõ ràng là tiêu diễn đã bỏ rơi Lâm Quán Quán. Đã mất đi hậu trường, Lâm Đại Phúc đương nhiên không còn sợ cô. Ông không những không sợ, còn thực sự hận người con gái này đến tận xương tủy, nghĩ đến việc mình nghiện ma túy đau đớn, Lâm Đại Phúc muốn giết Lâm Quán Quán ngàn vạn lần. Vì vậy, đối mặt với phóng viên, ông ta đã bôi xấu Lâm Quán Quán đến chết. Chưa lập gia đình sinh con thì ôi không rõ. Nhưng tôi có thể nói với mọi người rằng Lâm Quán Quán đã mang thai cách đây 4 năm. Náo động. Lâm Đại Phúc tiếp tục tung tin, 4 năm trước, Lâm Quán Quán có quan hệ nam nữ trong đám cưới với chị họ và sau đó mang thai nhưng tôi không biết đứa trẻ đó có được sinh ra hay không. Không biết. Đúng vậy, lúc đó cô ấy đang mang thai. Lúc mang thai tháng thứ 8, Tiêu Dục phát hiện đứa trẻ trong bụng cô không phải của mình cho nên anh ấy rất tức giận. Sau đó chia tay với Quán Quán. Quán Quán không thể chấp nhận được điều đó. Bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại. Các phóng viên đã bị sốc, ý ông là Lâm Quán Quán đúng là đã từng yêu đương với anh Tiêu Dục. Đúng, họ chính xác đã có một thời gian yêu nhau. Chúa ơi, đây là một tin lớn. và nó xuất phát từ người ba của Lâm Quán Quán và Lâm Ví. Sự đáng tin cậy còn thực hơn nhiều so với tiết lộ của Lưu Minh. Một số phóng viên cũng bày tỏ sự nghi ngờ. Ông Lâm, ông và Lâm Quán Quán là ba và con gái. Ông lại vạch trần những vụ bê bối của cô ấy, theo cách này mà nói có phải mối quan hệ giữa ba và con gái ông rất tệ phải không? Nghe nói vậy, Tôn Hà Anh nhéo Lâm Đại Phúc thật mạnh. Lâm Đại Phúc hai mắt lóe lên, lập tức che mặt, nước mắt như cũ chảy ròng ròng, đèn flash của người quay phim liên tục quay, ghi lại cảnh này. Những vụ lùm xùm này, tôi không muốn nhắc đến. Dù gì thì đó cũng là con gái ruột của tôi nhưng cô ấy thực sự đáng thất vọng. Mẹ ruột của cô mất từ khi còn trẻ, tôi và mẹ kế đã rất vất vả mới có thể nuôi lớn được cô ấy. Chúng tôi không mong đợi điều gì khác, chỉ nghĩ rằng cô ấy có thể lớn lên một cách bình an và trở thành một người đóng góp cho xã hội nhưng cô đã làm chúng tôi thất vọng quá nhiều. Lâm Đại Phúc nức nở, từ nhỏ cô ấy đã không khiến người khác bớt lo, khi còn bé cái gì cũng so với Vivi, nói tôi với mẹ kế bất công. Tôi thừa nhận là chúng ta đối xử với Vivi tốt hơn một xíu vì Vivi ngoan hơn, còn cô ấy bướng bỉnh không nói, học lại không giỏi, bắt đầu biết yêu từ năm 16 tuổi. Mọi người nói, một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện và một cô con gái nổi loạn và ương ngạnh, sẽ yêu ai hơn? Các phóng viên nhao nhao gật đầu. Lâm Đại Phúc gạt nước mắt nói tiếp, chỉ vì chúng tôi thích Vivi, trong lòng cô ấy hận tất cả gia đình của chúng tôi. 4 năm trước, sau khi cô bỏ nhà đi đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, chúng tôi đều cho rằng cô ấy gặp tai nạn ở bên ngoài. Tôi và mẹ kế của cô ấy đã rất buồn một thời gian nhưng không ngờ rằng cách đây không lâu, Vivi nói rằng cô đã nhìn thấy cô ấy trong đoàn phim. Mẹ kế của cô ấy và tôi vẫn không tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó thực sự là cô ấy. Lâm Đại Phúc gào khóc thảm thiết, đứa trẻ đó thật độc ác. Đã mấy năm rồi cũng không liên lạc với gia đình. Tôi và Hà Anh vui vẻ tìm cô ấy, rốt cuộc thái độ của cô ấy đối với chúng tôi còn không bằng người lạ. Sau này tôi mới biết rằng cô ấy kiêu ngạo như vậy, tất cả là do có người làm hậu thuẫn. Mắt của phóng viên lóe lên. Ý ông là Lâm Quán Quán quả nhiên có người bao nuôi đúng không? Chương 202, quan hệ công chúng khủng hoảng. Đúng vậy, cô ấy đúng là được bao nuôi. Các phóng viên lại xôn xao. Lâm Đại Phúc vừa khóc vừa nói, nhìn một đứa trẻ ngoan trở thành như bây giờ, chúng tôi cũng rất đau lòng. Tôi và Hà Anh đã thuyết phục cô ấy bỏ vòng giải trí bao nhiêu lần rồi, tìm một công việc lương thiện và sống một cuộc sống bình an nhưng cô ấy không nghe lời. Nói xong, Lâm Đại Phúc càng khóc thương tâm hơn. Đừng nói. Bây giờ thân hình ông ta gầy gò cộng với thân thể lọng khọm cùng tóc hoa râm, khóc như thế này vẫn là rất làm người thấy chua xót. Các phóng viên đã rất xúc động. Khi nhìn thấy, Tôn Hà Anh sụt sịt và nói thêm, tôi là mẹ kế. Từ lúc bước vào, tôi đã lo rằng Quán Quán và chị cô không thích mình. Để họ chấp nhận tôi đối xử với họ còn tốt hơn cả con gái tôi. Lòng người đều là thịt. Tôi cứ nghĩ rằng sau một thời gian dài, họ chắc chắn sẽ có thể chấp nhận tôi, nhưng không ngờ. Tôn Hà Anh gạt nước mắt nghẹn ngào nói, chúng tôi đã tìm thấy Quán Quán nhưng cô ấy đã nói xấu chúng tôi và đe dọa tôi và ba cô không được xen vào việc tốt của cô ấy và không cho phép chúng tôi nói xấu cô ấy trước mặt giới truyền thông. Thái độ của cô ấy đối với chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều có thể nhẫn, dù sao chúng tôi là trưởng bối, làm trưởng bối không đau lòng cô, ai yêu thương cô ấy bây giờ. Lần này, chúng tôi không còn cách nào khác, cô ấy ở trong làng giải trí, chúng tôi cũng biết, chúng tôi lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ bị mê hoặc bởi tiền bạc, danh vọng và sợ rằng về sau cô ấy sẽ làm nhiều không tốt hơn. Vì vậy chúng tôi mới lựa chọn nói ra sự thật trong trước truyền thông. Tôn Hà Anh có thân hình béo, lúc khóc như một phụ nữ, trung niên chất phác, chân chất không hề giả dối. Các phóng viên cảm thấy tiếc cho cặp vợ chồng trung niên. Tôn Hà Anh gạt nước mắt, đối diện với ống kính và chân thành nói với phóng viên, tôi muốn nói vài lời với quán quân trước ống kính, được không? Tất nhiên rồi. Máy quay nhắm vào Tôn Hà Anh. Tôn Hà Anh đỏ hoe mắt nhưng có nén nở nụ cười, Quán Quán. Đừng tiếp tục sai nữa, làm ơn quay đầu lại đi. Mẹ cùng ba con không thể trơ mắt nhìn con hủy đi chính mình. Mẹ biết lần này con nhất định sẽ hận ba mẹ nhưng nếu con tái phạm, mẹ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Quán Quán, mẹ và ba là những người quan tâm đến con nhất trên đời cũng vậy, là những người thân yêu nhất của con, tại sao con lại không chịu hiểu? Chúng ta yêu con nhất, chỉ cần con có lòng hối lỗi, cánh cửa gia đình sẽ luôn rộng mở cho con nồ. Nói tình cảm dạt dào, gọi là một cái động lòng người. Các phóng viên đều xúc động. Có thể tìm thấy ở đâu một người mẹ kế tốt bụng như vậy. Lâm Quán Quán thật không biết tốt xấu. Các phóng viên đầy phẫn nộ. Với bài phỏng vấn của Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, thông tin Lâm Quán Quán có thai chưa trông, đời tư hỗn loạn, và bao nuôi càng được khẳng định. và Lâm Quán Quán cũng bị cư dân mạng gán cho cái mác nữ ham giàu, phụ nữ xảo quyệt, và, ngỗ ngược, bất nếu tiết lộ của Lưu Minh chỉ là một cái kíp nổ và gây nghi ngờ cho cư dân mạng thì bài phỏng vấn tiếp theo với Lâm Vi cũng như phỏng vấn Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh đã hoàn toàn khẳng định mọi cáo buộc của Lâm Quán Quán. Rốt cuộc thì, miệng nhiều người sói chảy vàng. Theo suy nghĩ logic của người bình thường, nếu Lâm Quán Quán thực sự không có vấn đề gì vậy tại sao tất cả những người thân xung quanh lại nói xấu cô? Rõ ràng, bản thân cô đã có hành vi không ngay thẳng. Chỉ trong vài giờ, Lâm Quán Quán đã được cư dân mạng mắng chửi đến mức đạt số 1 về lượt tìm kiếm. Vào lúc này, ngay cả tiết lộ trước đây của Phan Tĩnh Vân về Lâm Quán Quán cũng bị lấy ra và thổi phồng một lần nữa. Một số cư dân mạng cảm thấy tiếc cho Phan Tĩnh Vân. Phan Tĩnh Vân vạch trần rõ ràng là sự thật nhưng cuối cùng lại bị phong sát. Fan của Phan Tĩnh Vân điên cuồng. Họ thậm chí còn bắt đầu nêu ra các thuyết âm mưu. Người ta nói rằng mối tình hơn một năm của Phan Tĩnh Vân với truyền thông Tinh Quang cũng là do Lâm Quán Quán bày mưu tính kế. Các fan cuồng không chỉ vào Weibo của Lâm Quán Quán và nhắn tin chửi bới cô, nhiều người còn lên trang web chính thức của truyền thông Hoa Hạ để nhắn lại, yêu cầu các quan chức cấp cao của truyền thông Hoa Hạ phong sát Lâm Quán Quán. Không chút nào khoa trương. Nếu Lâm Quán Quán không đưa ra được bằng chứng chắc chắn rằng những người này đang nói dối thì cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội đứng vững trong làng giải trí. Vào ban đêm, truyền thông Hoa Hạ, Hứa Dịch xem tiết lộ của Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh trên màn hình TV, vẻ mặt luôn dịu dàng của anh trở nên vô cùng khó coi. Toàn bộ phận quan hệ công chúng đều đang làm việc ngoài giờ. Giám đốc phòng quan hệ công chúng là một người đàn ông trung niên tên là Tào Kim Vân, là một người đàn ông rất có năng lực và thủ đoạn. Truyền thông Hoa Hạ thành lập cho đến ngày nay, bao nhiêu nghệ sĩ gặp phải khủng hoảng đều là ông ấy làm khẩn cấp quan hệ xã hội, bao nhiêu lần thay đổi cục diện, thuận lợi cứu vớt danh dự nghệ sĩ. Nhưng lần này, Tào Kim Vân cũng không cách nào. Giám đốc Tào, hãy mau nghĩ cách khác. Tào Kim Vân lắc đầu, Hứa Dịch, cậu biết đấy, bê bối còn khó giải quyết hơn chuyện xấu. Hơn nữa, bởi vì cha sinh mẹ đẻ của bọn họ ra tay làm bùng nổ xì căng đan, cậu cho rằng Lâm Quán Quán có thể được minh oan hay không? Quán Quán không phải như họ nói. Tào Kim Vân xua tay, có quan trọng không? Điều quan trọng là bây giờ cư dân mạng tin rằng cô ấy là loại người này. Hứa Dịch nắm chặt tay, vẻ mặt rất nghiêm túc, sắc mặt hết sức khó coi, Quán Quán rất thích diễn xuất. Giám đốc Tào, thật sự không còn cách nào khác sao? Tào Kim Vân lắc đầu, hết cách xoay chuyển. Thấy sắc mặt của Hứa Dịch không tốt, ông ấy bước tới, vỗ vai Hứa Dịch, anh là một người đại diện rất có năng lực. Chỉ cần anh muốn, công ty sẽ kéo theo rất nhiều người mới đến cho anh, vậy tại sao lại lãng phí thời gian vào một con cờ bị hủy, từ bỏ đi. Mặt Hứa Dịch càng thêm xấu. Từ bỏ. Không thể. Anh quen Quán Quán được 3 năm và hiểu rõ tính cách của cô. Anh sẽ không bao giờ cho phép cô chịu những tội danh vô lý này. Hứa Dịch trầm mặt rời khỏi phòng quan hệ công chúng. Vừa ra khỏi đã đụng phải Lãnh Quân Lâm còn chưa rời đi. Hứa Dịch sửng sốt sau đó gật đầu với Lãnh Quân Lâm. Đó giống như thái độ của nhân viên khi gặp sếp, tìm không ra một tia sai lầm. Sau đó anh quay người rời đi. Chờ đã, Lãnh Quân Lâm ngăn anh lại. Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy? Tôi đọc được tin tức của Lâm Quán Quán, công ty sẽ tìm cách giải quyết, anh lo lắng quá. Cảm ơn. Lãnh Quân Lâm cười khổ, hai tay quán băng gạc, Hứa Dịch, anh nhất định phải nói chuyện với tôi như thế này sao? Hứa Dịch mím môi im lặng. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc sau, Hứa Dịch thu lại ánh mắt, nếu không có gì, tôi đi trước, tôi đi gặp Quán Quán. Không cần đi. Hứa Dịch nghi ngờ nhìn anh. Lãnh Quân Lâm thở dài, tôi vừa mới liên lạc với lão đại. Lâm Quán Quán bây giờ đang ở nhà chính của Tiêu gia. Nghe nói con trai cô đột ngột bị bệnh, cho dù có đến cẩm cung cũng không tìm được cô ấy. Duệ Duệ bị bệnh. Hứa Dịch nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không để ý đến Lãnh Quân Lâm nữa, đột ngột nhanh chân xông ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Nhà chính Tiêu gia. Chương 203, tin tức sâu. Khi Hứa Dịch và Lãnh Quân Lâm đến nhà chính của Tiêu gia, cơn mưa lớn đã tạnh. Đêm lạnh như nước. Trời đã khuya nhưng đèn trong ngôi nhà chính vẫn sáng. Đêm nay, không ai có thể ngủ được. Hứa Dịch xuống xe, lao nhanh vào phòng khách. Những người hầu đã bắt đầu ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, quản gia Trương Bá bước ra khỏi phòng, Hổ thiếu gia, Lãnh thiếu gia, sao hai người cũng đến đây? Chú Trương, Quán Quán đâu? Trong phòng nhị thiếu gia. Duệ Duệ, cậu bé thế nào? Bác Trương thở dài, đứa nhỏ không khỏe, vẫn chưa hạ sốt. Hứa Dịch bước về phòng của Tiêu Lăng Dạ. Chuyển qua chỗ ngoặt, phát hiện sắc mặt Tiêu Lăng Dạ ảm đạm dựa vào tường, đứng ở ngưỡng cửa. Lão đại, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy hai người bọn họ,

Lâm Quán Quán vẫn mờ mịt. Cô đã không gia nhập làng giải trí được một hoặc hai ngày. Vài năm trước, cũng có một nữ minh tinh nổi tiếng, xuất thân là ca sĩ, sau chuyển thành diễn viên, hai năm đó hầu như ở đỉnh cao. Nhưng ngay khi sự nghiệp đang lên, mẹ ruột của cô bất ngờ để lộ một bức ảnh nhợt nhạt và mất tinh thần trước truyền thông, đồng thời cho báo chí biết rằng cô đang sử dụng ma túy. Sau đó, chú của cô ấy cũng nhảy ra ngoài. Chỉ trách cô ta có nhiều tiền nhưng không chu cấp cho bố mẹ, đồng thời, bố ruột của cô cũng xuất hiện cùng mẹ và chú của cô tố cáo. Mặc dù cô đã đến bệnh viện để xét nghiệm nước tiểu chứng minh rằng cô ta không dùng ma túy. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô ta đã giảm mạnh sau trận chiến này. Chương 204, chuẩn bị tâm lý thật tốt trong phong ba lúc đó. Các nhãn hàng mà cô ta đại diện cũng rút hợp đồng, các bộ phim truyền hình và điện ảnh cũng bị chấm dứt. Cuối cùng của cuối cùng, các em trai và em gái của nữ diễn viên đều đứng ra ủng hộ cô, tố cáo ba mẹ cô đã rút hết tiền của chị gái. Truyền thông cũng chứng minh rằng mẹ của nữ diễn viên vì cờ bạc đã thua sạch số tiền dành dụm trong nhiều năm và tiếp tục xin tiền cô để đánh bạc nhưng bị từ chối. Bà ta thẹn quá hóa giận mới có thể dùng ảnh chụp lúc sinh bệnh của con gái lộ ra ánh sáng bảo cô chơi ma túy. Nữ minh tinh đã được tẩy trắng nhưng sự nổi tiếng của cô ta không bao giờ trở lại. Lâm Quán Quán mím chặt môi. Khi đó cô ta là ngôi sao hạng nhất, công ty quan hệ công chúng của nữ minh tinh cũng rất nổi tiếng nhưng cuối cùng vẫn không cứu vãn được danh tiếng cho cô. Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, rõ ràng là muốn bắt chước ba mẹ của người đó, muốn tiêu diệt cô hoàn toàn. Lâm Quán Quán quay mặt đi. Quán Quán, đạo diễn Lý Ngư có liên lạc với anh không? Hứa Dịch muốn nói lại thôi. Nói đi, hiện tại có việc gì mà tôi không chịu nổi? Hứa Dịch gật đầu cười khổ gật đầu, trên đường tới đây. Tôi nhận được điện thoại từ đạo diễn Lý Ngư, ông ấy nói tạm thời em đừng đến đoàn quay phim. Lâm Quán Quán gật đầu, tỏ ý đã biết. Quán Quán, Hứa Dịch. Bây giờ tôi chỉ mong Duệ Duệ sẽ khá hơn. Những chuyện khác sẽ bàn sau, được không? Được rồi. Lâm Quán Quán hiểu rõ quyết định của Lý Ngưu. Lý Ngưu là đạo diễn không phải nhà từ thiện. Ông ấy cũng bị áp lực, ông ấy muốn đảm bảo rằng bộ phim sẽ có xếp hạng cao, vì vậy ông ấy không thể sử dụng một diễn viên bị bôi bẩn. Bây giờ, khắp bầu trời là xì căng đan của cô. Nếu Lý Ngưu tiếp tục cho cô quay phim sẽ chỉ khơi dậy sự phản kháng từ những cư dân mạng đó, thậm chí có thể từ chối xem phim của ông. Còn nữa, Duệ Duệ trông thế này, cho dù được yêu cầu đi quay phim, cô cũng không thể đến đó. Cô tự an ủi của bản thân. Ngược lại cô đỡ phải xin nghỉ phép. Hứa Dịch bưng khay đi ra. Tiêu Lăng Dạ nhìn mì thịt bò đã nguội lạnh trên khay, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Cô ấy nói là không muốn ăn. Tiêu Lăng Dạ nhẹ gật đầu, ngập ngừng hỏi, cô ấy không sao chứ? Lão đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, mấy tháng nay Duệ Duệ không sao, sao đột nhiên sốt cao? Mấy tháng nay. Tiêu Lăng Dạ nắm được điểm chính trong lời nói của anh, cậu biết Tiêu Duệ bị bệnh bạch cầu sao? Hứa Dịch, có cần nhạy cảm như vậy không chứ? Dưới đôi mắt sắc bén của Tiêu Lăng Dạ, anh thành thật giải thích đúng vậy. Ngay từ lúc Duệ Duệ được chẩn đoán bệnh bạch cầu, tôi đã biết. Thuốc mà Duệ Duệ uống cũng là do tôi tìm về. Vì sao không nói sớm? Hứa Dịch cười khổ, lão đại. Dù sao đây là việc của Quán Quán. Cô ấy muốn Duệ Duệ trải qua cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, thu hồi ánh mắt. Lão đại, anh chưa nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với Duệ Duệ. Tôi không nghĩ cậu bé sẽ bị sốt đơn giản như vậy. Lúc nãy khi Quán Quán đo nhiệt độ cho cậu bé, tôi thấy cậu bé còn có không ít vết chảy ra. Nhưng tôi thấy Quán Quán trông rất khó coi nên không dám hỏi thêm. Không hỏi là đúng. Hứa Dịch khó hiểu nhìn anh. Bóng dáng của Tiêu Lăng Dạ ẩn hiện trong bóng tối, trông rất cô độc. Mia giấu lớn anh nói ngắn gọn. Xúc tích kể lại chuyện của Duệ Duệ. Mặt Hứa Dịch lập tức thay đổi. Ý anh là bác gái. Gửi năm Hứa Dịch không biết nghĩ ra cái gì, sắc mặt rất xấu. Mặt khác, phòng của Tâm Can, hết sốt rồi sao? Tống Liên Thành liếc nhìn độ trên nhiệt kế, ném nhiệt kế vào hộp, gật đầu nói, hết sốt rồi. Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Khương Ninh, bà sờ trán Tâm Can thấy không còn nóng nữa nên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hạ sốt là tốt. Hạ sốt là tốt rồi. Trước đây, cô bé cũng hay đột nhiên phát sốt nhưng chỉ cần hạ sốt thì sẽ không sao nữa. Liên Thành, khi nào Tâm Can sẽ tỉnh? Cô bé ngủ rồi. Sáng mai cô bé sẽ dậy. A-di-đà Phật, ông trời phù hộ. Khương Ninh vén chăn cho Tâm Can, sau đó liếc mắt nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng. Những người hầu lần lượt ngáp. Liên Thành, thật may là hôm nay có cậu ở đây. Đã muộn rồi, tôi sẽ cho người dọn dẹp một phòng ngủ cho cậu. Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi ở đây. Tống Liên Thành quả thật có chút buồn ngủ. Anh ngáp một cái, bỏ hết mọi thứ vào trong hộp thuốc, vẫy tay với Khương Ninh, bác à, không cần làm phiền, tôi đi xem tình hình của Duệ Duệ. Đứa nhỏ đó đã ổn chưa? Cơn sốt vẫn chưa giảm. Khương Ninh cắn môi, cậu bé thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng sao? Vẻ mặt Tống Liên Thành rất nghiêm túc, đúng vậy. Khương Ninh sắc mặt tái nhợt, trong lòng chợt luống cuống. 3 giờ sáng, Lâm Duệ hạ sốt. Tuy nhiên không đợi mọi người buông lỏng. Chỉ nửa tiếng sau, 3 giờ 30 sáng, cậu é lại đột ngột lên cơn sốt, lần này cơn sốt cao đến dữ dội, chỉ chưa đầy 10 phút, thân nhiệt đã tăng vọt lên 40 độ. Lâm Quán Quán loạng choạng bước ra mở cửa. Bên ngoài phòng, Tiêu Lăng Dạ canh giữ ở cửa nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt thay đổi, lập tức hỏi, làm sao vậy? Lâm Quán Quán thậm chí không đoái hoài tới hận anh, lôi kéo tay của anh, toàn thân đều đang phát run, Duệ Duệ. Duệ Duệ lại phát sốt, nóng đến 40 độ. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ thay đổi, bên ngoài phòng khách hét lên một tiếng, Tống Liên Thành. Trong phòng khách, Tống Liên Thành vừa nhắm mắt chưa đầy 5 phút đã bị giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi sofa, bồi rỗi một giây, anh nhanh chóng phản xạ lại, vội vàng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Duệ Duệ lại sốt đến 40 độ. Tống Liên Thành bước vào phòng. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ lập tức đi theo. Trong phòng, trên giường lớn, trên gò má vốn dĩ đã tái nhợt của Lâm Duệ xuất hiện hai vết ửng đỏ, cơ thể cậu đang hơi run lên vì sốt cao. Cậu bé nằm chằn chọc, có vẻ rất khó chịu, nhíu mày thật chặt, cậu bé không ngủ yên, hết lần này đến lần khác trở mình, miệng thì thào. Đây là sốt đến mê mang rồi. Tống Liên Thành đưa tay ra sờ. Chán nóng quá. Bác sĩ Tống, tôi phải làm sao, bây giờ phải làm thế nào? Tống Liên Thành sắc mặt nghiêm túc, mau đến bệnh viện. Hứa Dịch chạy tới nhìn, lại lập tức chạy ra ngoài. Anh thu xếp đi, tôi đi lấy xe. Chân Lâm Quán Quán mềm nhũ. Cô bám chặt khung cửa giữ cho cơ thể ổn định. Cô ngẩng đầu lên, ứa nước mắt nhìn Tống Liên Thành, bác sĩ Tống, anh vừa nói chỉ cần hết sốt thì Duệ Duệ sẽ không sao, hiện tại cậu bé có gặp nguy hiểm không? Tống Liên Thành trong vô thức liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ. Đừng nhìn anh ấy, tôi muốn nghe lời nói thật. Tống Liên Thành do dự một chút, rốt cuộc nói thật. Cô Lâm, cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 205, ba ruột bùm. Tâm trí nổ tung ngay lập tức. Đầu óc Lâm Quán Quán trồng rỗng. Cô ngây người đứng đó, nhìn khóe miệng Tống Liên Thành đang nói cái gì nhưng bên tai không có một tiếng động. Đầu óc cô ù đi. Chuẩn bị tinh thần. Tại sao bạn phải chuẩn bị tâm lý? Bác sĩ Tống nói rằng chỉ cần hạ sốt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, đầu cô choáng váng, mắt tối sầm, cô ngã xuống. Quán Quán. Tiêu Lăng Dạ sắc mặt biến đổi trầm trọng, mắt và tay nhanh chóng kéo cô không cho cô ngã xuống đất, kéo cô vào lòng, thấy hai mắt cô đang nhắm chặt. Trái tim ngay lập tức thắt chặt. Quán Quán, Quán Quán, Tống Liên Thành, đừng lo lắng, cùng đưa đến bệnh viện. Tống Liên Thành quấn chăn bông cho Lâm Duệ ôm trong vòng tay của anh, Tiêu Lăng Dạ nâng Lâm Quán Quán đi ra ngoài. Vừa bước đến phòng khách liền thấy Khương Ninh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tâm can. Lăng Dạ, có chuyện rồi, tâm can lại bị sốt. Cùng nhau đưa đến bệnh viện. Cuối cùng, một nhóm người hùng hổ đến bệnh viện. Lâm Quán Quán hôn mê không được bao lâu, cô tỉnh dậy trước khi đến bệnh viện. Duệ Duệ, Duệ Duệ, cậu bé ở đây. Lâm Quán Quán vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Dạ ngồi dậy, trong xe một mảnh đen kịt, khi ánh mắt cô thích nghỉ trong bóng tối, cô nhìn thấy Tống Liên Thành ôm Lâm Duệ ngồi ở ghế sau. Tiêu Lăng Dạ nắm lấy tay cô, đặt ở bên cạnh Lâm Duệ. Lâm Quán Quán vô thức nắm tay Duệ Duệ. Đôi tay của cậu bé vừa gây lại nhỏ, nhiệt độ gần như muốn bỏng cả người. Lâm Quán Quán hai mắt đỏ hoe. Tống Liên Thành quấn chăn bông cho Lâm Duệ ôm trong vòng tay của anh, Tiêu Lăng Dạ nâng Lâm Quán Quán đi ra ngoài. Vừa bước đến phòng khách liền thấy Khương Ninh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tâm can. Lăng Dạ, có chuyện rồi, tâm can lại bị sốt. Cùng nhau đưa đến bệnh viện. Cuối cùng, một nhóm người hùng hổ đến bệnh viện. Lâm Quán Quán hôn mê không được bao lâu, cô tỉnh dậy trước khi đến bệnh viện. Duệ Duệ, Duệ Duệ, cậu bé ở đây. Lâm Quán Quán vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Dạ ngồi dậy, trong xe một mảnh đen kịt, khi ánh mắt cô thích nghỉ trong bóng tối, cô nhìn thấy Tống Liên Thành ôm Lâm Duệ ngồi ở ghế sau. Tiêu Lăng Dạ nắm lấy tay cô, đặt ở bên cạnh Lâm Duệ. Lâm Quán Quán vô thức nắm tay Duệ Duệ. Đôi tay của cậu bé vừa gầy lại nhỏ, nhiệt độ gần như muốn bỏng cả người. Lâm Quán Quán hai mắt đỏ hoe. Cô hy vọng rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bây giờ, thực tế cho cô biết rằng cơn ác mộng này mới bắt đầu. Lâm Quán Quán siết chặt tay Lâm Duệ, tựa đầu vào chăn bông trên người, không tự chủ được run lên. Bầu không khí trong xe trầm mặc. Bệnh viện Khang Hoa. Tống Liên Thành đã sắp xếp bác sĩ từ trước, vì vậy vừa đến bệnh viện, Lâm Duệ liền bị bác sĩ đẩy đi kiểm tra một loạt. Đầu của Lâm Quán Quán mất khả năng suy nghĩ từ lâu, cô chạy theo bác sĩ một cách máy móc. Cuối cùng, bác sĩ đã đưa ra kết luận. Đầu cô ong ong, chỉ mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói, vết thương nhiễm trùng, hóa trị, ghép tủy. Chỉ cần tìm được tủy phù hợp, cậu bé sẽ có rất nhiều khả năng hồi phục phải không? Bác sĩ điều trị gật đầu, đúng vậy, vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ là nguồn tủy. Nói chung, tỷ lệ thành công của việc kết hợp tủy khi có quan hệ máu mủ là tương đối cao, cho nên chúng tôi đề nghị chỉ cần những người có liên quan đến đứa trẻ này đến bệnh viện để làm kiểm tra. Chỉ cần có hy vọng, chúng tôi sẽ cố gắng. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, anh nhanh chóng đưa ra quyết định và gọi cho Tiêu Diễn. Mang Lâm Đại Phúc, Lâm Vi và Lưu Minh đến ngay bây giờ. Vô dụng thôi. Lâm Quán Quán cuối cùng lầm bẩm, mắt cô mắt tập trung, ngây người nói, Lâm Đại Phúc và Lâm Vi. Tôi đã thử cách đây rất lâu nhưng không thành công. Tôi và chị gái tôi cũng đã thử. Kết hợp cũng không thành công. Vậy thì Lưu Minh, mang theo Lưu Minh. Đúng, còn Lưu Minh. Ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên một tia hy vọng. Giống như là ngọn nến sắp đốt hết kia, buồn bã mà sáng tỏ. Tuy nhiên, kỳ vọng này kéo dài chưa đầy nửa giờ. Bởi vì, nửa giờ sau, Tống Liên Thành nhận được kết quả xét nghiệm quan hệ ba con do bác sĩ gửi đến. Lâm Quán Quán xem kết quả kiểm tra quan hệ ba con, hy vọng cuối cùng của cô đã bị bóp chết một cách tàn nhẫn. Kiểm tra quan hệ ba con ghi rõ Lâm Duệ và Lưu Minh không có quan hệ huyết thống. Không có quan hệ huyết thống. Nói cách khác Lưu Minh không phải ba của Duệ Duệ. Lâm Quán Quán mở nịt. Vậy, Lưu Minh này đơn giản là Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh cố tình tìm cách vu khống cô ấy. Anh ở tay không phải là người của 4 năm trước. Vậy, ba ruột của Duệ Duệ ở đâu? Lâm Quán Quán hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày hôm sau tại bệnh viện ông Tiêu nhận được tin báo và vội vã đến bệnh viện. Ông Đen gặp Tâm Can trước, cơn sốt của Tâm Can đã hết nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Ông vừa vặn hỏi thăm tình huống Lâm Duệ. Đứa trẻ thế nào? Cậu bé được gửi đến ICU. Đôi mắt Khương Ninh đỏ hoe. Ông lão không kìm được nữa, nghiêm khắc quở trách bà, An Ninh, sao bà lại hồ đồ như vậy? Tôi không muốn làm hại cậu bé. Tôi chỉ muốn Lâm Quán Quán tự biết khó mà rút lui thôi. Ông vừa tức giận vừa lo lắng. Hôm qua, ông đi uống rượu rằm do cháu trai của đồng chí phụ trách, không ngờ An Ninh lại lợi dụng ông để ra ngoài bắt cóc một đứa trẻ. Bây giờ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Ông đi đi lại lại trong phòng. Trong một thời gian dài, ông cũng không qua được cửa ải trong lòng, nhanh chân bước ra ngoài. Chồng, ông đi đâu vậy? Tôi đi xem đứa nhỏ đó thế nào rồi. Khương Ninh do dự một lúc rồi bảo cô bảo y tá chăm sóc cho Tâm Can thật tốt, rồi sải bước đi theo ông, tôi đi với ông. Ông ấy dừng lại, bà đừng đi. Lần này Lâm Quán Quán nhất định phải hận chết bà. Bà lúc này đi không phải là tìm ngược đãi sao? Bà ở đây chờ tôi sẽ sớm trở lại. Không, dù sao thì tôi cũng đi với ông. Chuyện này xảy ra là do tôi. Bà ấy ghét Lâm Quán Quán. Nhưng một mã về một mã. Đứa trẻ vô tội và bà cảm thấy thật hổ thẹn. Tốt thôi, nhưng đừng nói nhiều. Được. Ngay khi cả hai nói rời đi, Tâm Can trên giường bệnh đột nhiên kêu rên hai tiếng, sau đó nhíu mày mở mắt ra. Bà, là bà đây. Nói cho bà biết có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có đau không? Tâm Can lắc đầu. Đột nhiên, cô bé nhớ ra điều gì đó, mắt cô bé mở to và nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường với vẻ mặt lo lắng. Anh trai thì sao? Bà hứa rằng sẽ đưa anh ấy trở lại. Cậu bé ở trong phòng bên. Nước mắt Tâm Can rơi lã chã, cô bé đột ngột đẩy Khương Ninh ra, bà. Bà xấu. Bà hại anh trai, bà là bà xấu. Tâm Can không muốn nhìn thấy bà, hu hu hu. Thấy vậy, ông vội vàng chạy tới, ôm Tâm Can vào lòng, Tâm Can ngoan, ông nội ở đây. Ông ơi, cháu muốn gặp anh trai ngay lập tức. Nhưng, không có nhưng, Tâm Can muốn đi gặp anh. Ông lão thở dài, được rồi. Bà nội và ông cũng đang định đi gặp cậu bé. Ông nội bé cháu, chúng ta cùng đi. Vâng. Lâm Duệ chuyển vào ICU, khoa hồi sức cấp cứu không thể có người nên mọi người ở ngoài phòng. Mọi người đều thức cả đêm, khuôn mặt ai cũng rất khó coi. Đặc biệt là Lâm Quán Quán, khuôn mặt tái mét, nhìn như muốn gục ngã bất cứ lúc nào. Chuyên gia nói gì? Tiêu Diễn cẩn thận liếc nhìn Lâm Quán Quán, sau đó lắc đầu, các chuyên gia cùng các bác sĩ Khang Hoa và bệnh viện khác cũng nói giống nhau. Hiện tại chỉ có thể làm trị bệnh bằng hóa trị, kéo dài thời gian, sau đó chờ đợi tủy phù hợp. Tủy phù hợp? Có thể tìm tủy phù hợp ở đâu? Tại thời điểm này, Hứa Dịch đột nhiên đứng lên. Hứa Dịch, cậu làm sao vậy? Lão đại, bây giờ chỉ có xương tủy của anh mới cứu được Duệ Duệ. Tiêu Lăng Dạ sững sờ. Mọi người đều choáng váng. Mọi người đều nhìn sang. Hứa Dịch, cậu nói nhảm gì vậy? tôi không nói nhảm. Hứa Dịch hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tiết lộ bí mật đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Lão đại, anh là ba ruột của Duệ Duệ. Chương 206, đây là con khi còn nhỏ, lão đại, anh là ba ruột của Duệ Duệ. Câu nói này giống như một quả bom dưới đáy biển sâu, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả bản thân Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ. Một giây, hai giây, năm giây, một phút trôi qua. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không khí im lặng đến đáng sợ. Không biết đã bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập trong hành lang im lặng, mọi người đột nhiên bị đánh tỉnh. Chỉ thấy ông lão ôm tâm can sải bước cùng Khương Ninh. Tiêu Lăng Dạ căng thẳng, giống như một cây cung chuẩn bị lao đi. Hứa Dịch, nói rõ đi. Lâm Quán Quán đầu óc ong ong, cô bám chặt vào tường, sắc mặt tái nhợt nhìn Hứa Dịch, Hứa Dịch, chuyện này không thể nào. Hứa Dịch rũ mắt xuống nói, Quán Quán, tôi xin lỗi, tôi đã giấu giếm chuyện này với em lâu như vậy. Ông lão sải bước về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh, Hứa Dịch, làm ơn nói rõ cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra. Mọi người căng thẳng nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch hít một hơi, chậm rãi nói ra những gì đã chôn chặt trong lòng nhiều năm. 3 năm trước, Quán Quán và tôi gặp nhau tại Đại học biểu diễn New York ở quốc gia M. Cô ấy là một cô gái Trung Quốc trong khoa diễn soát, vì vậy tôi đã để ý đến cô ấy vào thời điểm đó. Sau đó do nhầm lẫn, chúng tôi trở thành bạn bè, tôi được biết cô ấy là một bà mẹ đơn thân, vì đứa con yếu ớt nên phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi con. Khương Ninh tỏ vẻ sốt ruột, Hứa Dịch, nói trọng điểm. Tiêu Lăng Dạ liếc bà một cái, sau đó mím môi nhìn Hứa Dịch, nói tiếp đi. Hứa Dịch gật đầu nói tiếp, lúc đó, tôi tưởng cô ấy đặc biệt khó khăn nên giới thiệu cho cô ấy một công việc thích hợp rồi dần dần trở thành bạn tốt của nhau, sau này. Tình cờ tôi gặp Duệ Duệ, lúc đó Duệ Duệ chưa đầy một tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp cậu bé, tôi cảm thấy Duệ Duệ lúc nhỏ và lão đại giống hệt nhau. Lúc đầu tôi nghĩ là trùng hợp nhưng sau khi quen với Quán Quán, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đến từ Vân Thành và là em họ của Lâm Song Song. Hứa Dịch rơi vào ký ức. Vô tình khi trò chuyện với Quán Quán, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã đến dự đám cưới của Quân Lâm và Lâm Song Song và xuất hiện với tư cách phủ dâu, Quán Quán đã vô tình mang thai trong đám cưới. Đang nói, Hứa Dịch đột nhiên nhìn Tiêu Diễn, a, Diễn, cậu có nhớ là tôi đã nhờ cậu gửi tóc của lão đại cho tôi không? Còn bắt cậu phải giữ bí mật với bất kỳ ai? Nhớ, Tiêu Diễn nuốt nước bọt, chẳng lẽ? Hứa Dịch gật đầu, xác nhận suy đoán của anh, lần đầu tiên tâm can được đưa đến nhà họ Tiêu, tôi nghe cậu nói qua, nói lão đại đã xảy ra chuyện gì ở đám cưới đó. Để chứng minh suy đoán của mình, tôi nhờ cậu gửi tóc của lão đại, sau đó bí mật lấy tóc của Duệ Duệ rồi làm xét nghiệm quan hệ ba con cho hai người. Lòng của mọi người nhắc đến cổ họng. Hồ Dịch nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, ánh mắt chạm nhau, Hứa Dịch nói từng chữ, kết quả xét nghiệm cho thấy anh là ba ruột của Lâm Duyệt. Hầu kết Tiêu Lăng Dạ nhấp nhô, một câu cũng nói không nên lời. Anh chợt hiểu ra. Chẳng trách Duệ Duệ và Tâm Can sinh cùng ngày, cùng năm. Chẳng trách hai người họ mới quen đã thân, kết thân như anh chị em của mình, hóa ra hai người họ cơ bản là sinh đôi. Không có gì lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Quán Quán, anh đã có một cảm giác thân quen không thể giải thích được. Sống trong 30 năm. Lần đầu tiên, có một sự kiện khiến trái tim anh trào dâng, yên tĩnh không nói. Quán Quán. Không thể, không thể. Lâm Quán Quán cào móng lên tường phát ra âm thanh chói tai, lắc đầu nguầy nguậy, không thể, 4 năm trước. Tôi tại đám cưới của chị họ tôi rõ ràng là bị Lâm Vi đánh thuốc mê, bọn họ rõ ràng đã tìm được người khác. Làm sao có thể là Tiêu Lăng Dạ? Chưa kể đến. Hơn nữa, mặc dù cô ấy đang mang thai một cặp song sinh nhưng con gái cô ấy đã chết ngay sau khi cô bé được sinh ra. Lúc đó, bác sĩ sinh mổ sợ cô hối hận nên đã chụp cho cô một bức ảnh đặc biệt về con gái. Ảnh trong phòng sinh. Con gái cô tím tái và nó không còn thở, rõ ràng là đứa bé đã chết. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể còn sống được? Đúng, hình ảnh, điện thoại của tôi. Lâm Quán Quán mò vào túi nhưng không tìm thấy điện thoại ở đâu. Cô ấy nhớ, khi phát hiện Lâm Duệ mất tích, điện thoại di động của cô bị dính nước, bị cô đập vỡ tan tành. Quán Quán, em muốn điện thoại để làm gì? Trong điện thoại có hình con gái tôi đăng trên WeChat. Chỉ có tôi mới xem được. Tiêu Lăng Dạ đưa điện thoại, đăng nhập bằng điện thoại của anh đi. Cô muốn biết sự thật. Lâm Quán Quán không chút do dự, dùng điện thoại di động của Tiêu Lăng Dạ đăng nhập vào tài khoản WeChat của cô. Sau đó lật đến vòng kết bạn đầu tiên trên WeChat của cô ấy và tìm thấy bức ảnh. Cô đã giữ bức ảnh này suốt thời gian qua. Cô không dám nhìn nhưng cũng không dám xóa. Một lần nhìn đau lòng một lần. Nhưng sợ nếu cô không nhìn cô bé. Cô sợ cô quên vẻ ngoài của con gái mình. Các pixel của ảnh không đẹp và hơi mờ. Ngón tay Lâm Quán Quán run run, bám vào bức ảnh. Trong ảnh, một em bé nhỏ đang nằm trong tay nhân viên y tế. Vì là trẻ sinh non nên em bé thực sự quá nhỏ, chỉ bằng một con mèo, nữ hộ sinh có thể bế bé lên bằng lòng bàn tay. Cô bé nhăn nhó đầy vết bầm tím, nằm ở trong lòng bàn tay của mẹ nhắm nghiền mắt, thở không ra hơi. Đây có phải là ảnh của con gái cô không? Ông lão đột ngột hỏi. Đúng vậy. Tâm can trong vòng tay của ông lão đột nhiên chỉ vào tấm ảnh và hô, là con. Bức ảnh này là khi còn nhỏ. Là cô bé. Lâm Quán Quán như bị sét đánh. Đôi mắt đen của Tâm Can ứa ra một tầng nước, cô bé đột nhiên quay lại nhìn Lâm Quán Quán, vừa khóc vừa nói, mẹ. Dì Quán Quán, dì đúng là mẹ của Tâm Can. Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ rơi Tâm Can? Tại sao là Tâm Can? Dì, mẹ không. Nhìn Tâm Can rơi lệ, Lâm Quán Quán đột nhiên đau lòng, bất lực nhìn Tâm Can, tuyệt vọng lắc đầu. Tôi thật sự không có. Lúc tôi mang thai 8 tháng thì bị đá nhiều lần khiến chảy nhiều máu. Sau đó, tôi lại bị hất tung xuống biển, may mắn được sóng đánh dạt vào bờ và được một người tốt bụng cứu giúp, tôi hôn mê được nửa tháng. Khi tôi tỉnh dậy, bác sĩ đã mổ lấy thai và sau đó nói với tôi rằng con gái tôi đã chết. Lâm Quán Quán lắc đầu, không thể. Bác sĩ nói rõ ràng con gái tôi đã chết và được đưa đến nhà xác. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, khi Tâm Can được đưa đến nhà họ Tiêu, ba chiếc xương sườn của cô bé đã bị gãy. Các cơ quan nội tạng bị chảy máu ở các mức độ khác nhau. Bác sĩ nói rằng đây là nguyên nhân tác động bên ngoài. Tác động bên ngoài. Lâm Quán Quán sững sờ. Khi đó, cú đá của Tiêu Dục và Tôn Hà Anh không phải là đòn bên ngoài sao? Lâm Quán Quán đột nhiên ngước mắt lên nhìn Tâm Can. Tâm Can cũng rơi lệ nhìn cô. Trái tim cô rất đau. Lâm Quán Quán che miệng không tin. Có tin được không? Tâm Can có thực sự là cô con gái, đã chết của cô không? Chương 207, ghép tủy thành công. Tiêu Lăng Dạ nhận lấy điện thoại của Lâm Quán Quán. Lật hộp thư ra, mở ra một tập tài liệu, trong đó toàn là ảnh của Tâm Can từ nhỏ đến lớn. Bao gồm một bức ảnh của cô bé khi cô bé vừa được gửi đến nhà họ Tiêu. Ảnh so với ảnh của Lâm Quán Quán rõ hơn nhiều. Trong ảnh Tâm Can chỉ quấn một chiếc chăn nhỏ màu hồng, toàn thân nhăn nheo, đỏ ửng như một con khỉ nhỏ. Chiếc chăn không được quấn chặt, để lộ phần ngực của cô bé. Ngực đầy vết bầm tím. Dù là khuôn mặt hay vị trí vết bầm, nó đều giống hệt như ảnh chụp trên điện thoại của cô. Lâm Quán Quán che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tâm Can. Đây thực sự là con gái của cô. Tâm Can thực sự là con gái của cô. Con gái của cô còn chưa chết, còn lớn lên như vậy. Mẹ. Tâm Can đưa tay về phía Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán run rẩy, cố gắng giành lấy cô bé khỏi vòng tay của lão gia. Mẹ. Tâm Can ở trên cổ cô nếp vào cổ Lâm Quán Quán. Ngay sau đó cô cảm thấy cổ truyền đến một luồng hơi ám. Mắt Lâm Quán Quán nóng lên, nước mắt cũng đi theo rơi xuống. Cô dùng sức ôm lấy Tâm Can, sợ cô bé sẽ biến mất không thấy. Hu hu, Tâm Can cuối cùng cũng có mẹ rồi, tuyệt quá, cuối cùng Tâm Can cũng có mẹ rồi. Lâm Quán Quán ôm lấy cô gái nhỏ, cổ họng thắt lại, không nói ra được lời nào. Mọi người nhìn cảnh này hốc mắt cũng có chút chua xót. Tiêu Diễn sụt sịt, ánh mắt chua xót, tát vào đầu Hứa Dịch một cái tát, đồ khốn. Anh đã biết Duệ Duệ là con của anh trai tôi, vậy tại sao anh không nói với chúng tôi sớm hơn? Lãnh Quân Lâm mặt lạnh đẩy Tiêu Diễn ra. Tiêu Diễn, xoát, bắt nạt một con chó độc thân như anh phải không? Hứa Dịch, anh còn biết gì nữa không, mau nói rõ ràng đi. Mọi người lập tức nhìn Hứa Dịch. Thấy vậy, Hứa Dịch cười khổ, tôi cũng làm xét nghiệm quan hệ cha con để xác định rằng Duệ Duệ là con ruột của lão đại, những chuyện khác thì tôi không bia. Sau khi trở về nước, tôi điều tra chuyện của Quán Quán và phát hiện ra. Lúc đó cô ấy đang mổ ở bệnh viện nhân dân, tôi đã liên hệ với bác sĩ mổ để điều tra. Bác sĩ đó khá ấn tượng với trường hợp của Quán Quán nhưng vào thời điểm đó cô ấy khẳng định rằng con gái của cô đã chết. Và tôi thấy cô ấy không giống như đang nói dối. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ ngưng tụ. Sau đó, tôi tiếp tục điều tra và hỏi thêm một số nữ hộ sinh thì các nữ hộ sinh đều đưa ra câu trả lời giống như bác sĩ, nói rằng Tâm Can khi sinh ra đã không thở được, sau một loạt cấp cứu không được nên đã bị đưa đi nhà xác. Lúc đó tôi đã cố gắng tìm hồ sơ giám sát, nhưng quá lâu rồi mọi thông tin đều biến mất. Vì vậy, điều chắc chắn bây giờ là Tâm Can và Duệ Duệ đúng là một cặp sinh đôi, ba là Tiêu Lăng Dạ và mẹ là Lâm Quán Quán. Nhưng Tâm Can rõ ràng là khi mới sinh ra không thở được nhưng khi được gửi đến nhà họ Tiêu, mặc dù tình trạng của cô bé không tốt lắm nhưng hơi thở yếu ớt. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Và, người đưa Tâm Can đi biết rõ Tâm Can là con gái của Tiêu Lăng Dạ và là người duy nhất biết chuyện. Người này là ai? Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Bên khác, Khương Ninh ngắn người, vậy là... Cuối cùng, đứa trẻ bị bà làm bị thương, hiện đang trong ICU và không qua khỏi cơn nguy kịch chính là cháu ruột của bà sao? Khương Ninh chấn động. Lão gia vội vàng đỡ bà, An Ninh, bà không sao chứ? Không sao. Khương Ninh có chút bồi rồi. Mấy năm nay bà rất mong chờ, chính là mong hai đứa con trai của mình sớm kết hôn, sinh con. Tiêu Diễn thì không cần lo lắng, anh chính là cái tay ăn chơi, đụng ai cũng có thể là người phụ nữ của anh ấy. Người bà quan tâm nhất chính là Lăng Dạ. 3 năm trước, một đứa cháu gái đột nhiên xuất hiện, điều này khiến bà rất vui. Và bây giờ, 3 năm sau, hôm nay bà đột nhiên có thêm một cháu trai. Đây chính xác là một món quà của ông trời cho nhà họ Tiêu bọn họ. Nghĩ đến Lâm Duệ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bà thật muốn tát chính mình vài cái. Nếu bà biết rằng Lâm Duệ là cháu của bà, chính là đánh chết bà cũng không đời nào trói cậu bé lại. Chồng, lão gia vỗ vai bà, sau đó nhìn Tiêu Lăng Dạ, việc quan trọng nhất bây giờ chính là ghép tủy. Mặt Tiêu Lăng Dạ run lên, anh gọi Tống Liên Thành, sắp xếp bác sĩ đến ghép tủy. Vâng, vâng, ghép tủy. Lâm Quán Quán vừa mới trải qua tuyệt vọng, nay lại nhìn thấy hy vọng. Vì Duệ Duệ là con trai của Tiêu Lăng Dạ, các thành viên nhà họ Tiêu đều là huyết thống với Duệ Duệ, nên có hy vọng về sự tương hợp xương tủy của Duệ Duệ là rất cao. Lâm Quán Quán không ngừng cầu nguyện. Ông trời phù hộ, nhất định phải phù hộ cho Duệ Duệ của cô tìm thấy tủy xương phù hợp. Rất nhanh bác sĩ liền chạy tới. Bác sĩ đã kiểm tra tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu, bao gồm cả tâm can. Đối sánh cần có thời gian. Mọi người hồi hộp chờ đợi. May mắn thay, với quan hệ của Tống Liên Thành, kết quả đối sánh được làm nhanh nhất có thể, trong số mọi người bao gồm cả Tiêu Lăng Dạ, chỉ có tâm can là ghép thành công được. Tâm can. Khương Ninh không yên, bà liên tục hỏi bác sĩ, tâm can còn nhỏ như vậy, nếu tâm can cấy ghép, đứa nhỏ đó, liệu có ảnh hưởng đến cơ thể của tâm can không? Có đau không? Mặc dù bà rất hạnh phúc khi có một đứa cháu trai bất ngờ xuất hiện. Nhưng nếu cuộc phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tâm can, Khương Ninh vẫn sẽ do dự. Rốt cuộc một người là cháu trai mới gặp. Người còn lại lớn lên bên cạnh bà, đó là đứa trẻ mà bà yêu thương suốt 3 năm, về mặt tình cảm, bà chắc chắn quan tâm đến tâm can hơn một chút. Khương Ninh vừa hỏi, tâm can liên vặn lại, tâm can đi cứu anh trai của con. Tâm can từ khi biết Lâm Quán Quán là mẹ của mình liền như muốn dính lấy cô, ôm lấy cổ của cô, kiên quyết không chịu xuống, nghe xong lời của Khương Ninh liền không chút suy nghĩ nói, cho dù có ảnh hưởng, tâm can cũng sẽ cứu anh trai. Đó là anh trai của cô bé. Anh trai, tâm can ưỡn ngực tự hào. Cô bé có mẹ và anh trai. Tâm can lau nước mắt trên gương mặt Lâm Quán Quán bằng đôi bàn tay mập mạp và hôn cô thật mạnh vào má. Mẹ, tâm can sẽ không để cho anh trai con gặp nguy hiểm. Chỉ cần con có thể cứu anh, muốn tâm can làm gì thì làm. Lâm Quán Quán hai mắt đỏ hoe, cảm ơn, tâm can. Tâm can cười tô toét. Khương Ninh lo lắng nhìn bác sĩ. Bác sĩ trấn an mọi người, đừng lo lắng, hiến tủy sẽ không ảnh hưởng xấu đến người hiến. Trong trường hợp bình thường, tế bào gốc của người hiến sẽ trở lại bình thường trong vòng một ngày. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có thể cứu Duệ Duệ, đồng thời còn không làm bị thương tâm can. Đây đại khái là kết quả tốt nhất. Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng đưa ra quyết định, vậy thì sắp xếp thực hiện càng sớm càng tốt. Tốt. Cuối cùng, sau một vài thảo luận của bác sĩ, thời gian cho cuộc phẫu thuật đã được ấn định vào 3 ngày sau đó. Và bây giờ, ICU cũng có tin tốt. Lâm Duệ hôn mê cả đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Chương 208, em trai ngoan, mau gọi chị gái nghe. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm nhưng chỉ nửa tiếng. Mỗi lần chỉ có 2 người vào được. Ai trong các người muốn vào? Con. Tâm can là người đầu tiên nhảy ra, con muốn đi, con muốn đi. Con muốn gặp anh trai. Cô bé muốn nói với anh trai mình một tin tốt rằng họ là anh em ruột. Người lo lắng nhất cho Duệ Duệ là Lâm Quán Quán. Cuối cùng, Lâm Quán Quán đưa Tâm can vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai đều mặc áo choàng vô trùng và đeo khẩu trang. Tất cả đều được kiểm tra trước khi được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngay khi bước vào, nước mắt Lâm Quán Quán đã rơi. Cô không phải là người hay khóc nhưng từ khi Duệ Duệ bị tai nạn đến giờ, nước mắt của cô gần như đã cạn. Trong phòng bệnh, Lâm Duệ nằm trên giường bệnh màu trắng với chiếc chăn bông che trước ngực, phần thân trên không mảnh vải che thân, lộ ra bờ vai gầy. Lúc này, cậu bé đang đeo mặt nạ dưỡng khí trên mặt, trên tay đang truyền dịch. Vài chiếc ông trong ngực và nhiều dụng cụ y tế lạnh lẽo khác nhau trên đầu giường. Lâm Duệ đã tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn nghiêng nhìn thấy Lâm Quán Quán và Tâm Can, khóe mắt cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Nước mắt Lâm Quán Quán rơi xuống. Cô nắm tay Tâm Can, bước đến bên giường. Duệ Duệ, Mẹ! Lâm Quán Quán nắm lấy tay cậu, nhiệt độ trên tay cậu bé đã trở lại bình thường. Hạ rồi, cuối cùng cũng hạ sốt rồi, quá tốt rồi. Mẹ ơi! Qua mặt nạ dưỡng khí, giọng nói của cậu bé có chút mơ hồ, cậu bé còn có chút suy yếu, thanh âm cũng đứt quãng, con xin lỗi, con khiến mẹ lo lắng rồi. Đứa bé ngốc, anh ơi! Tâm Can nằm trên giường, nghiêng đầu, rạng rỡ nhìn cậu, anh! Cô bé gọi nhiều lần liên tiếp như thể cố gắng bù đắp tất cả những năm này cô bé đã không gọi và sau đó mỉm cười thật tươi, anh trai. Hãy để em chính thức giới thiệu bản thân với anh, em là em gái anh. Lâm Duệ nghỉ ngờ nhìn Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán cười không nói gì. Tâm Can nằm trên giường, sụt sịt nói, anh ơi. Em là em gái ruột của anh, cùng ba cùng mẹ. Lâm Duệ cau mày, mẹ, Tâm Can đang nói gì vậy? Lâm Quán Quán nặng nề gật đầu. Những gì Tâm Can nói đều là sự thật. Hai con là anh em cùng cha cùng mẹ. Mẹ vừa mới biết tin. Lâm Quán Quán hôn lên tay cậu bé, Duệ Duệ. Con đã được cứu rồi. Tủy của Tâm Can đã được ghép thành công với con. Ba ngày nữa con có thể được cấy ghép. Sau ca mổ, con sẽ có thể chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường. Lâm Quán Quán nghĩ cậu bé sẽ rất hạnh phúc. Không. Cô không nhìn thấy một biểu hiện vui vẻ trên khuôn mặt Lâm Duệ. Ngược lại, sau khi nghe cô nói, cậu bé sững người một lúc, sau đó nhanh chóng nhíu mày, mím chặt môi lại. Duệ Duệ, con không vui sao? Chú Tiêu là ba ruột của con sao? Lâm Quán Quán cắn môi gật đầu. Đối với Tiêu Lăng Dạ là người đàn ông 4 năm trước, cô còn kinh ngạc hơn bất kỳ ai. 4 năm trước? Không quá lời khi nói đêm hôm đó đã thay đổi tất cả số phận của cô. Vì đêm đó, cô thậm chí còn bị di chứng. Chỉ cần có sự thân mật quá mức với người khác giới, cô sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây là những gì cô phát hiện ra khi đóng cảnh thân mật. Cô đã cố gắng vượt qua nó nhưng cái bóng quá mạnh, cô đã thử mọi cách có thể thử nhưng cô vẫn không thể vượt qua được. Bây giờ, cô còn không biết phải đối mặt với Tiêu Lăng Dạ bằng thái độ như thế nào. Đặc biệt, cô đã nghe nói về Tiêu Lăng Dạ từ Tiêu Diễn. 4 năm trước, Tiêu Lăng Dạ cũng bị Tiêu Diễn đánh thuốc mê, mọi chuyện xảy ra đều không tỉnh táo và sau đêm đó, sự từ chối người khác giới của anh càng sâu. Nghĩ đến đây, Lâm Quán Quán cười khổ. Có vẻ như vào đêm 4 năm trước, không chỉ có cô mà Tiêu Lăng Dạ cũng bị để lại bóng ma. Cả hai đều là nạn nhân. Cô thậm chí còn không biết có nên ghét anh hay không. Mẹ ơi! Lâm Quán Quán định thần lại, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Lâm Duệ mặt mày tái nhợt, Duệ Duệ. Con sao vậy Duệ Duệ? Có cái gì không thoải mái sao? Lâm Quán Quán trái tim lập tức nhắc lên. Không có. Không biết đang suy nghĩ gì, tên nhỏ lắc đầu, nắm chặt tay Lâm Quán Quán, không khó chịu. Nhìn sắc mặt vừa rồi thật là khó nhìn. Lâm Quán Quán lo lắng nhìn cậu bé. Mẹ, con hứa là thực sự không có khó chịu. Lâm Quán Quán thấy tuy sắc mặt xấu nhưng số liệu trên máy vẫn không thay đổi, cô cũng yên tâm. Nếu con cảm thấy không thoải mái ở đâu thì phải nói cho mẹ hay y tá trong phòng biết, biết chưa? Duệ Duệ gật đầu, ừm. Đừng nhúc nhích. Duệ Duệ ngoan ngoãn nằm xuống, không nhúc nhích. Anh trai. Em là em gái của anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào khi biết anh thực sự là anh của em không? Hôm nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tâm Can. Ánh mắt Duệ Duệ nhu hòa, ngốc quá. Cô bé bĩu môi, anh, sao anh cứ mắng Tâm Can là ngốc mãi vậy? Tâm Can rõ ràng là thông minh mà. Y mới bao lớn chứ mà nói cả đời này. Duệ Duệ nói có chút khó khăn. Dù sao Tâm Can cũng vui vẻ, chỉ cần vui vẻ thôi. Anh trai, anh hiện tại biết em là em gái của anh có phải rất vui vẻ không? Duệ Duệ không trả lời. Anh trai. Tâm Can, anh trai có thể mệt rồi. Ọp Tâm Can cúi đầu thất vọng, không biết tại sao, cô bé cảm thấy anh trai có vẻ không hạnh phúc lắm phải không? Không phải. Đột nhiên có một cô em gái dễ thương như vậy, anh không nên vui mừng và cười tâu tết sao? Tâm Can gãi đầu không hiểu. Tâm Can nói chuyện với Duệ Duệ một lúc, đương nhiên là Tâm Can nói nhiều hơn còn Duệ Duệ lắng nghe. Hai người nhất động nhát tính, Tâm Can nói rất vui vẻ, Duệ Duệ nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng, không khí vô cùng ấm áp. Lâm Quán Quán nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt rất nhu hòa. Đúng rồi, mama. Tâm Can đột nhiên nắm lấy tay Lâm Quán Quán, mama. Mama, anh trai sinh sớm hơn con mấy phút. Duệ Duệ cũng tò mò nhìn qua. Lâm Quán Quán cũng nghĩ đến câu hỏi này. Nếu cô nhớ không lầm. Vào thời điểm đó, bác sĩ đã nói rõ ràng với cô rằng người ra đời đầu tiên là chị gái. Nghĩ đến việc Tâm Can gọi anh trai Duệ Duệ mấy tháng, khóe miệng Lâm Quán Quán co giật kịch liệt. Mẹ. Mẹ sẽ không quên, đúng không? Làm sao mẹ có thể quên được? Cuối cùng, Lâm Quán Quán quyết định nói ra sự thật, ai mẹ nhớ rồi. Chị gái sinh sớm hơn em trai một phút. Cả hai đều choáng váng. chị gái, em trai. Hai người nhìn nhau, Tâm Can như có phản ứng lại đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng lên. Ôi, con là chị gái. Hóa ra con là chị gái. Ha ha ha. Tuyệt vời, em trai tốt, nhanh lên mau gọi chị gái xem nào. Chương 209, làm xét nghiệm thân nhân khác. Khuôn mặt Lâm Duệ đen lại. Chị gái. Cậu bé liếc nhìn Tâm Can, vẻ ghét bỏ trên mặt thậm chí mặt nạ dưỡng khí còn không che được. Tâm Can tức giận nói, em trai, đây là ánh mắt gì vậy? Ánh mắt ghét bỏ. Duệ Duệ liếc nhìn Tâm Can, anh là anh trai. Nhưng mà mẹ nói rõ ràng chị là chị gái. Tâm Can mím miệng tỏ vẻ không vui. Mẹ nói mẹ đã mỏ lấy thai. Đúng vậy, có vấn đề sao? Tâm Can nghi ngờ gãi đầu. Duệ Duệ hít một hơi rồi chỉnh trọng nói, nếu là mỗ lấy thai ai ở trên thì sẽ lấy ra trước. Vậy thì nếu là đẻ thường thì anh phải sinh trước. Vậy nên anh là anh trai. Tâm Can ngần người. Còn có chuyện này sao? Tâm Can lại gãi đầu, nhưng mà nếu là sinh thường, có lẽ em đã sinh trước rồi. Không thể. Duệ Duệ thẳng thừng bác bỏ. Tại sao? Bởi vì em ngốc và béo chắc chắn không thể chạy kịp anh. Hình như cũng đúng nha. Tâm Can đã bị lừa thành công. Cho nên, anh vẫn là anh trai. Ôi! Tâm Can chán nản gật đầu, em hiểu rồi. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Duệ Duệ, cô bé mím chặt miệng hét lên một cách bất lực, anh trai. Duệ Duệ cười mãn nguyện. Tâm Can nhìn thấy anh cười, tâm trạng phiền muộn lập tức bị quét sạch ừm. Chỉ cần có thể ở bên Duệ Duệ, dù là em trai hay anh trai của cô bé đều sẽ rất vui. Anh trai, hừm, anh trai, hừ mồ, anh trai, anh trai, anh trai, hừm, anh em cười với nhau. Lâm Quán Quán nhìn hai người hòa hợp, mỉm cười hài lòng. Sắp hết nửa giờ rồi. Duệ Duệ đã nói một lúc lâu như vậy, vẻ mặt có chút mệt mỏi, y tá ở bên cạnh vội vàng chạy tới, sắp hết nửa tiếng rồi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi đi. Cô cũng nên ra ngoài đi. Được. Tâm Can miễn cưỡng không muốn ra ngoài. Cô y tá cười nhẹ, được rồi, bé con, ngày mai con vẫn có thể gặp anh trai mình vào giờ này. Tâm Can hai mắt sáng lên, được rồi. Vừa nói, Tâm Can cúi đầu chào tạm biệt Lâm Duệ, anh trai, anh nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Tâm Can quay lại. Chú Tống Liên Thành nói 3 ngày sau liền có thể làm giải phẫu. Sau khi phẫu thuật, anh sẽ khỏe hơn và có thể chơi với Tâm Can như trước. Lâm Quán Quán sờ đầu cậu bé, không có gì đâu, con đừng suy nghĩ gì cả. Không có gì quan trọng bằng cơ thể của con biết không? Anh chàng nhỏ bé gật đầu, vâng. Em gái và mẹ sẽ ra ngoài trước, ngày mai lại gặp con. Vâng, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Hàng ghế dài bên ngoài chật cứng người. Khương Ninh và Lão Gia Tử ngồi cạnh nhau, Tiêu Diễn ngồi bên cạnh. Tống Liên Thành vẫn phải làm việc, rời đi trước. Hứa Dịch và Lãnh Quân Lâm ngồi ở băng ghế bên kia. Chỉ có Tiêu Lăng Dạ đứng thẳng bên cửa không ngồi xuống. Anh à, anh cả đêm không được nghỉ ngơi rồi. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Không mệt anh không mệt mới là lạ. Anh thức trắng đêm, trước đó còn nhịn một hơi, thấy Tâm Can và Duệ Duệ đã ghép tủy thành công, mí mắt anh cảm thấy gần như không mở ra được. Tiêu Diễn như không xương dựa vào lưng ghé, há miệng ngáp một cái. Khương Ninh trừng mắt nhìn anh. Tiêu Diễn, có ý gì chứ? Tướng ngồi thật xấu. Khương Ninh đang có tâm trạng không tốt, thấy Tiêu Diễn như vậy không khỏi phiền muộn, con nói nhiều ồn ào quá. Xem anh như quả hồng mềm tùy tiện bóp à. Tiêu Diễn chậm rãi nói, mẹ nên lo lắng cho bản thân đi. Khuôn mặt Khương Ninh cứng lại. Lần này tất cả là do mẹ. Nếu không phải mẹ bắt cóc Duệ Duệ thì sẽ không có chuyện gì. Chói người thì hay ho lắm, bây giờ thì tốt rồi, chói chính cháu nội của mình. Ôi chật chật chật chật. Con ở với thằng nhóc này đã lâu rồi, theo những gì con biết về nó thì đứa nhỏ này hay mang thù. Đặc biệt mang thù. Lần này mẹ đắc tội đến nó. Nó không ghi hận mẹ mới là lạ. Khương Ninh càng thêm cứng ngắc. Lão Gia Tử lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Diễn, câm miệng. Có anh trai làm chỗ dựa, Tiêu Diễn cũng không sợ bọn họ. Tiêu Diễn khoát tay, con chẳng nói gì sai cả. Người yêu nhất của Duệ Duệ chính là Quán Quán. Mẹ đã bắt cóc cậu bé còn muốn uy hiếp Quán Quán. Điều này Duệ Duệ tuyệt đối không thể tha thứ. Mẹ thì hay rồi, mẹ mỗi ngày mong sao mong trăng có một cái cháu trai. Thật sự là có cháu trai lại hoàn toàn đắc tội cậu bé. Con nghĩ, chờ Duệ Duệ gọi bà nội, không biết phải chờ tới bao giờ. Đụng ngay chỗ đau nhức của Khương Ninh. Tại sao bà lại sinh ra một đứa con đáng chết như vậy chứ? Khương Ninh nghiến răng, Tiêu Diễn, con có thể đừng nói nữa không? Xin lỗi, không thể. Khương Ninh nghiến răng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Lão đại không đành lòng liền cảnh cáo Tiêu Diễn, tuổi còn trẻ ông là quân nhân, tính tình ngay thẳng, ánh mắt rất sắc bén. À Diễn, đủ rồi thì thôi. Tiêu Diễn run chân, quay mặt đi. Chồng,